xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân mến của kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, 9 tập của Con Điếm qua đi một cách rất nhanh chóng. Do thời lượng của chương trình chỉ có mỗi ngày một tập, nhưng mà đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến của quý vị và những sự đón chờ ra tập mới tiếp theo của quý vị trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Và sau khi thu âm xong bộ truyện này, Hồng Nhung phải dùng một cái từ dành cho tác giả Trường Lê. Đó là anh ấy có một cái đầu óc, nó phải gọi là quái kiệt. Khi anh ấy có thể sáng tác ra được một cái bộ truyện, Hồng Nhung không biết là nó có dựa trên một câu chuyện có thật hay không, hay nó là sự trí tưởng tượng của anh. Nhưng nó là một câu chuyện tuyệt vời và nó quá hay, nó quá hoàn hảo, không có gì để cho chúng ta chê trách cả. Đến tập ngày hôm nay thì Hồng Nhung sẽ không bật mí quá nhiều cho quý vị nữa. Vậy thì cuối cùng cuộc đời của Thúy Anh sẽ ra sao? Và cái kế hoạch tổ chức bữa tiệc đại hội lớn của bà Nga sẽ như thế nào? Và trong cái bữa tiệc đó thì bà ta ấp ủ những cái gì? Thì ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy giữ nguyên chiếc điện thoại của mình hoặc chiếc máy tính của mình vào trong chăn, vì thời tiết bây giờ đã quá lạnh, thời tiết đã chuyển sang nhiệt độ chỉ có 15-16 độ C. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên like và ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể đón nghe được một bộ truyện hay sớm nhất sẽ được phát hành trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một buổi nghe chuyện hấp dẫn. Tại Queen Rose, sau kỳ nghỉ dài ngày, các cô gái tụ tập ở đây theo lệnh của chị Nga. Châm nói với Thúy Anh ở trong phòng: đợt rồi nghỉ mà tiếc quá không về quê được. Khổ nỗi nghỉ, nhưng chị Nga bảo khi cần vẫn phải gọi đột xuất nên có ai dám đi đâu đâu, chỉ quanh quanh đây thôi. Thôi, mà hôm qua chị Nga có nói xong vụ này sẽ cho thưởng tất cả mọi người một chuyến du lịch. Hay ta với mày lúc đó xin về quê chơi ít hôm? Châm gật đầu lia lịa. Ừ, được đấy. Mà sao đợt này chưa thấy thông báo gì về công việc sắp tới? Chỉ nói là mấy nữa triển khai. Mà kệ, làm gì thì cũng trong tầm hiểu biết của mình thôi mà. Nhìn Thúy Anh, Châm hỏi dò: à mà này, tao thấy mày với ông trọ chỗ gần nhà mình thuê có ý gì với nhau? Thấy mày mấy hôm nay nhìn sang bên đó nhiều lắm đấy nhá. Đúng là nhìn chân chất thật thà, yêu cũng được đấy. Mày cũng thế thế à? Nhưng mà chưa nói chuyện được gì nhiều. Mình làm cái nghề này, ai người ta dám yêu? Có khi còn chạy mất cả dép đấy chứ. Châm động viên bạn: vào tao là tao yêu mày luôn, thích sao không nói. Thuy Anh ngượng ngùng: con gái ai lại mở lời trước, hơn nữa mới có chút cảm tình thôi. Còn để nói mà yêu thì chắc chỉ khi nào không làm nghề nữa tao mới dám nói. Bố mẹ tao cứ giục lấy chồng ấy. Ở quê con gái hơn 20 tuổi là lo ế rồi. Không giấu gì mày, tao còn muốn nhờ anh ấy lần sau về quê đóng giả làm người yêu cho bố mẹ tao tin. Châm Hà hốc mồm ngạc nhiên: uê, con này thế mà bạo gan nhỉ? Kinh quá đấy cô nương ạ. Mà thôi, thích là được, nhưng đừng có vồ vập quá. Nhìn kiểu hắn ta nói chuyện thì thấy 100% bị cô hấp hồn rồi. Đúng là xinh, đi đâu cũng gieo thương nhớ được. Để xong lần này rồi tính, trả bù cho bố mẹ tao chỉ tiền thôi, được thêm thằng em trai to phá nữa. Thế nên ý, có tiền thì cũng để gửi về sau, khi nào cần mới gửi, chứ gửi nhiều lại tiêu nhanh lắm. Người ở quê mà xài tiền như dân thành phố. Sợ thật đấy. Hai cô gái ngồi tâm sự với nhau một cách đầy vui vẻ và thoải mái. Có chuyện gì Thúy Anh cũng kể với Châm rồi tham khảo ý kiến. Tại cái nơi xa hoa lộng lẫy này, may thay tình bạn của hai cô gái vẫn luôn luôn bền chặt. Có lẽ giờ đây họ đã vượt qua cả tình bạn thông thường, họ giống như những người thân thiết ruột thịt. 10 ngày sau, lấy lý do Queen Rose cần tu sửa nên sẽ đóng cửa trong vòng 5 ngày. nhân viên trong Winros được cho nghỉ. Chỉ có những chân dài cao cấp được chị Nga tuyển chọn là được đưa đến địa điểm tổ chức bữa tiệc mà thôi. 30 cô gái được lựa chọn, có những gương mặt mới toanh, nhưng điểm chung đó là ai cũng vô cùng xinh đẹp. Không hổ danh chị Nga đích thân chọn ra từ tất cả những gì mình có. Đây cũng là lần đầu tiên mà chị Nga tập hợp nhiều cô gái để phục vụ cho một bữa tiệc đến vậy. Không, với quy mô này thì có gọi là lễ hội cũng tạm chấp nhận được. Nhìn số lượng các chân dài, ai cũng hiểu được buổi tiệc này quan trọng ra sao. Nhưng khi được đặt chân đến nơi diễn ra lễ hội, được nhìn thấy những thiết kế hoành tráng, tiện nghi, đắt tiền thì họ còn trầm trồ hơn nữa. Đến trước đã có những người phục vụ hoàn toàn mới cho những bộ phận khác nhau, từ nhân viên quầy bar, nhân viên tại bể bơi hay những người bồi bàn, phục vụ phòng. Tất cả đều toát lên một sự sang trọng và đẳng cấp. Tất cả những thứ ở đây Queen Rose còn kém xa một bậc. Đứng trên hành lang cầu thang được trải thảm đỏ, chị Nga vỗ tay ra hiệu cho các cô gái của mình. Chào mừng các em đến với buổi tiệc lớn nhất từ trước đến nay của Queen Rose. Các em đứng ở đây đều là những cô gái mà chị hết mực yêu quý, nâng niu, tin tưởng. Lý do đến bây giờ chị mới tiết lộ là vì muốn làm các em bất ngờ. Mọi thứ đã sẵn sàng, những vị khách của chúng ta sẽ có mặt ở đây vào tối nay. Đây là một địa điểm hoàn toàn mới cho một cuộc chơi mới. Không có luật lệ, không có rào cản, không gò bó. Tại đây các em được thỏa sức sống thật với con người của mình. Nhưng quan trọng chúng ta phải biết cách làm hài lòng thượng khách. Yêu cầu của họ chính là mệnh lệnh. Tất nhiên là sau mỗi mệnh lệnh, các em sẽ được nhận lại xứng đáng. Chị tin với kỹ năng của các em sẽ không có gì là khó khăn cả. Để phù hợp với khung cảnh này, mỗi em sẽ trở thành những cô công chúa, những tiểu thư, những công nương trong bộ trang phục dạ hội đầy quyến rũ. Chị sẽ cử người tư vấn cho các em. Buổi tiệc sẽ có thể kéo dài đến 3 ngày, nên các em phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Thành quả sau khi kết thúc là rất lớn, hãy lấy đó mà làm động lực. Tất cả các cô gái đều vô cùng hào hứng trước những gì đang chứng kiến. Không gian hoàng gia, những thứ tốt nhất đều được đặt ở tại nơi này, cứ như họ đang lạc vào một trong những lâu đài của xứ sở thần tiên trong câu chuyện cổ tích. Và trên hết, tại đây họ chính là những nàng công chúa xinh đẹp, chờ đợi những hoàng tử lắm tiền nhiều bà ghé thăm. Âm nhạc, ánh sáng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Giờ gờ đá điểm, từ trên cao nhìn xuống con đường bắt đầu xuất hiện những ánh đèn của những chiếc xe đắt tiền đang leo lên lưng chừng núi. Chị Nga mỉm cười tự mãn. Bắt đầu cuộc vui nào. Mỗi lúc những chiếc xe lại càng xuất hiện nhiều hơn. Tất cả dường như không hẹn mà gặp. Mỗi vị khách VIP là một chiếc xe. Họ nối đuôi nhau qua cổng kiểm tra rồi đánh xe xuống tầng hầm. Thảm đỏ, hoa tươi, ánh sáng được trải khắp bắt đầu từ lối đi vào. Nhưng điều đặc biệt đáng chú ý đó chính là mỗi vị thượng khách đều đeo một chiếc mặt nạ đủ kiểu cách. Một sự bí ẩn nữa đến từ trò chơi của chị Nga. Có lẽ khi đến đây ai cũng sẽ hiểu, khi mang mặt nạ họ không lộ danh tính. Như vậy sẽ chẳng ai biết ai là ai. Mọi thứ càng lúc càng trở nên thú vị. Chị Nga chào đón những vị khách đặc biệt bằng một nụ cười thân thiện. Ngay khi bước chân vào bên trong, sự hào nhoáng đã khiến các thượng khách vô cùng hài lòng. Một khu vực dành riêng cho các VIP được mở ra. Khi mà thượng khách đã yên vị, chị Nga bắt đầu thông báo về nơi này, những dịch vụ, những thứ sẽ diễn ra tại nơi đây. Sau màn giới thiệu từ hai bên hành lang cầu thang, 30 cô gái xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất lần lượt xuất hiện và họ cũng đeo mặt nạ. Tất cả đứng nối tiếp nhau theo từng bậc, tạo thành một đội hình khiến mọi thượng khách đều phải suýt xoa. Họ không thể rời mắt khỏi những cặp chân dài miên man, những đường cong gợi cảm ẩn hiện trong những chiếc váy giả hội lấp lánh. Chị Nga tuyên bố, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tại đây hãy làm tất cả những gì mà mọi người muốn. Ngay lập tức, tất cả hòa nhập vào trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, những chai rượu vàng đắt tiền liên tục được khui. Một vài người đã nhanh chóng bắt cặp theo cảm nhận của mình, dù cho họ đều đeo mặt nạ. Khu vực sòng bạc cũng bắt đầu đông vui. Ngay từ khi những ván bài đầu tiên, min của mỗi lần đặt cửa được một người đàn ông to béo yêu cầu 10.000 đô cho một lần đặt. Nghĩa là bàn bài này, mức đặt thấp nhất cho một lần cược sẽ là 10.000 đô la. Thú vui tao nhã của các đại gia ngay lập tức được thể hiện bằng những chồng casino chips đủ màu sắc. Ngay đến những cô gái làm nhiệm vụ chia bài, nhan sắc cũng không kém các bóng hồng đang tham gia buổi tiệc. Có khi họ còn sắc sảo, thông minh và nhanh nhạy hơn. Số tiền đặt vào hai cửa mỗi lúc một tăng. Có vẻ như nguồn tiền mà các đại gia mang đến đây không bao giờ cạn. Dường như họ đã chuẩn bị rất kỹ. Bộ phận chuyển tiền tỏ ra vô cùng bận rộn. Phía bể bơi, một vài khách không quan tâm tới chuyện đỏ đen đang vui đùa với những cô gái mặc bikini đầy gợi cảm. Khi mà Thuy Anh còn đang ngơ ngác ngắm nhìn những đồ vật lạ mắt được bài trí, thì cô thoáng thấy Trâm đã cặp với một người đàn ông. Cả hai cùng đi, rồi ngay sau đó người đàn ông kia dắt Trâm đi lên tầng trên. Làm gì thì có lẽ ai cũng hiểu. Thuy Anh, là em phải không? Thuy Anh giật mình quay lại bởi cô cũng nhận ra giọng nói vừa rồi là của Dũng đại gia, vị khách đầu tiên mà cô tiếp ở Queen Rose. Thuy Anh quay lại bén lén. Anh Dũng. Đừng để ai nhận ra em, không họ sẽ cướp em khỏi anh mất. Nắm tay Thuy Anh đi dạo một vòng, dừng lại ở nơi mà các nghệ sĩ chơi violon đang say sưa với những bản nhạc. Cả hai chạm ly như một kẻ phá đám đã đến. Một người nhìn qua khá trẻ. Tại đây mọi người đều đeo mặt nạ nên không ai biết ai là ai. Người vừa xuất hiện vuốt nhẹ vào vai Thuy Anh rồi cất lời. Em đi với anh được chứ? Làn da của em thật khiến người ta thèm muốn. Dũng đại gia cười nhẹ nhàng đáp. Em này là của tôi. Cậu không về nữa tìm người khác chứ? Người kia nhếch mép cười. Luật ở đây chính là làm bất cứ thứ gì mình muốn. Ông anh chỉ đang mới trò chuyện với cô ấy. Tôi thích cô ta. Và ở đây chúng ta dùng tiền để nói chuyện. Đi với anh sẽ trả cho em 5.000 đô. Chỉ để vui vẻ trong vòng một tiếng. Dứt lời gã thanh niên kéo tay Thuy Anh đứng dậy. Nhưng Dũng đại gia ngăn lại. Tôi trả gấp đôi. 15.000 đô. Gã thanh niên cười khẩy. Dũng đại gia vẫn thản nhiên đáp. Tôi trả gấp đôi. Đến đây thì thanh niên kia quát lớn. Mày chơi tao đấy à? Dũng đại gia để Thuy Anh ngồi xuống rồi mỉm cười. Ở đây chúng ta dùng tiền để nói chuyện. Chị Nga dường như đứng cách đó không xa, đã quan sát thấy hết tất cả sự việc. Chị Nga cười khẩy và khá lẩm bẩm. Đúng là hàng ngon thì mũi chó cũng trở nên tính hơn nhiều. Tiến lại gần hai người đàn ông đang tranh nhau con gà son sắt đắt giá. Chị Nga ra vẻ can ngăn. Ê chết, cùng là người một nhà, hai vị đều là khách quý, đừng cãi nhau như vậy chứ. Chuyện này tôi đã chứng kiến. Đúng là vị đang ngồi đây đã cấp bắt gặp với cô gái này trước. Thế nên đại gia đây cũng nên thông cảm. Các cô gái của chúng ta còn rất nhiều người đẹp, đừng nên mất hòa khí. Đang mối mặt, cũng may có chị Nga đến nói đỡ nên thanh niên kia ra hiệu cho bạn bỏ đi, nhưng không quên buông lời khiếm nhã. Chị Nga nhìn Dũng đại gia cười. Anh Dũng đừng chấp trẻ con, cậu ta làm sao mà so được với anh cơ chứ? Dũng đại gia đáp. Không ngờ buổi tiệc như thế này mà vẫn có những thành phần vụn vặt. Dạ, đó là con trai của ông trùm bất động sản, ngựa non háu đá, anh Dũng đừng để tâm. Nhưng phải nói anh Dũng rất tinh tường khi vẫn nhận ra Thuy Anh đấy. Dũng đại gia mỉm cười đứng dậy nói. Không cần nói nhiều, 30.000 đô la liệu có được sở hữu cô gái này tối nay không? Thế chị Nga còn đang phân vân, Dũng đại gia khẽ lắc đầu. Vì cô mô của buổi tiệc, cũng như để khích lệ bà chủ, giá bao nhiêu cứ nhắn cho tôi. Còn đêm nay thì anh sẽ ở với tôi, được chứ? Dạ vâng ạ, anh không hổ danh là anh Dũng. Thúy Anh, em thật may mắn đấy nhá. Cứ như thế mọi chuyện vào guồng quay một cách nhanh chóng, ăn khớp còn hơn những gì mà chị Nga dự đoán. Điểm nóng nhất vẫn đang là sòng bạc. Kẻ thắng người thua, khi mà nguồn tiền đã cạn thì ngay lập tức chị Nga cho quân bơm tiếp với những khoản tín dụng khá lớn. Những kẻ rơi bàn bạc, do đen đủi, ngay lập tức tìm đến những cô gái đang chờ sẵn để phục vụ. Quản lý đứng cạnh chị Nga khẽ nói nhỏ. Thành công ngoài sức tưởng tượng đấy chị ạ. Chị Nga lắc đầu. Chưa đâu, đây mới chỉ là màn khởi đầu, trò vui còn ở phía sau. Hôm nay tạm thế đã, để tất cả làm quen với không khí ở nơi đây. Ngày mai mới chính thức là tiệc thác loạn. Phần kết, hai bức thư tình trong cơn mưa bất chợt. Ngày thứ hai, kẻ vẫn còn đang hoan lạc, người thì đã ngả lưng, nhưng cuộc vui tại đây dường như không có hồi kết. Chỉ khi mặt trời lên cao, tiếng nhạc tiếng ồn ào mới dịu đi. Khi mà đến lúc này thì hầu như ai cũng đã thấm mệt, hoặc họ biết cần phải giữ sức cho những tiết mục tiếp theo, bởi cuộc vui chỉ mới vừa bắt đầu. Công tác chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay được chị Nga trực tiếp điều hành. Ban đầu chị Nga định đến ngày thứ ba mới tổ chức buổi đấu giá. Tuy nhiên với sức nóng hiện tại thì việc đẩy cao kịch tính lúc này mới là tối ưu nhất. Sảnh đấu giá là một nơi vẫn còn đầy bí ẩn. Không ai biết chị Nga sẽ đấu giá thứ gì vào tối ngày hôm nay. Mục đích của những vị khách VIP có mặt tại đây không phải chỉ là hưởng thụ. Họ muốn trực tiếp xem thứ mà chị Nga giới thiệu trong thư gửi đến. Ban đầu chị Nga đã định công bố luôn, nhưng với đầu óc của một quản lý IT thì cô gái kia đã thay đổi cách thức giới thiệu. Được sự ủy quyền toàn bộ của chị Nga, cô ta không làm như chị Nga yêu cầu mà còn làm ngược lại. Do vậy sự tò mò càng được đẩy lên cao hơn khi mà khách VIP chỉ biết đây là một buổi đấu giá vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, còn mặt hàng thì vẫn là một ẩn số. Tất cả những chuyện này chỉ có một mình chị Nga biết. 9 giờ tối sau khi kết thúc bữa tối bằng những món ăn ngon từ những đầu bếp nổi tiếng, những ly rượu thượng hạng. Tất cả rất bất ngờ khi chị Nga tuyên bố sau đây, trước khi tiếp tục cuộc chơi, mọi người sẽ đến với một phiên đấu giá. Những cô gái của Queen Rose cũng không hề biết chị Nga sẽ đấu giá thứ gì. Đa phần đều đoán có thể đó là những đồ trang sức quý hiếm, có khi còn là những viên kim cương hay những bộ váy thiết kế có 102. Tất cả mọi người được chuyển đến một khu riêng biệt trong khuôn viên của nơi này. Một không gian được thiết kế theo kiểu kiến trúc La Mã. Tất cả các khách VIP được ngồi trên cao, nhìn xuống khoảng dưới đang được che kín bởi một tấm rèm đen. Ánh sáng đèn được bật sáng. Ánh sáng tập hợp tại một chỗ duy nhất bên dưới nơi chị Nga đang đứng trước tấm rèm đen. Châm hỏi Thuy Anh. Có gì mà bí hiểm thế nhỉ? Không thể đoán được ra là có cái gì bên trong. Thuy Anh cũng không đoán ra nổi. Tất cả hướng ánh nhìn về phía chị Nga chờ đợi. Chị Nga giảng dỡ nói. Tất cả các vị có mặt tại đây hôm nay sẽ chứng kiến một buổi đấu giá. Có lẽ chưa ai được tham gia bao giờ. Sau khi tôi kéo tấm rèm này lên, đảm bảo sẽ có người phải há hốc miệng vì sự ngạc nhiên. Nhưng đây, những gì không thể sẽ biến thành có thể. Không để các vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Phía sau tấm rèm dường như có tiếng mở cửa. Tiếp theo đó là những tiếng chiếc xe kéo đang di chuyển vào bên trong. Sự ồn ào cứ như họ đang di chuyển những vật gì đó rất to lớn. Điều này khiến cho những người có mặt ở đó cảm thấy kích thích và vô cùng tò mò. Một lát sau những tiếng động im bặt, sự im lặng chờ đợi từ phía sau những người đang ngồi trên hướng mắt xuống bên dưới sảnh. Tất cả đang mong muốn tấm rèm đen kia được kéo ra. Chị Nga giơ tay lên ra hiệu. Những tấm rèm được bao quanh khu vực sảnh lập tức được hạ xuống. Ánh sáng tập trung chiếu thẳng vào giữa sảnh. Một tiếng hô rất lớn vang lên bởi trước mắt mọi người thực sự quá mức tưởng tượng. Ở giữa là một sân khấu lớn với thảm đỏ, những bậc thang được mạ vàng. Phía trên sân khấu là 15 cái cúi cũng được mạ vàng. Bên trong là những cô gái trẻ măng, ăn mặc đủ những bộ quần áo từ rách dưới cho đến sang trọng. Có cả những bộ trang phục cổ trang theo phong cách châu Âu. Trầm với Thúy Anh cũng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Những con người đang bị giam trong cúi như những con vật. Đáng ngạc nhiên hơn là trong 15 cái cúi mạ vàng nhốt người ấy thì chỉ có 3 cái nhốt 3 cậu trai trẻ, chỉ ở một độ tuổi từ 13 đến 15. Điều lạ lùng ở đây là mỗi cô gái nhốt trong cúi đều biểu hiện một sắc thái khác nhau. Ví dụ như cô gái ăn mặc rách dưới thì biểu cảm gương mặt sẽ rất e sợ trước đám đông. Còn cô gái ăn mặc phục trang sang trọng thì lại khá tự tin trước những ánh nhìn hướng về phía mình. Mỗi người đều mang một cảm xúc riêng biệt, nhưng điểm chung chính là ai cũng xinh đẹp và có một điểm nhấn riêng. Thưa anh nghe tay quản lý đứng phía trước lẩm bẩm. Thì ra, thứ mà chị Nga muốn đấu giá là thế này. Giờ thì đã hiểu tại sao khu vực diễn ra buổi đấu giá lại được thiết kế theo kiểu kiến trúc La Mã cổ đại. Tại sao những vị khách ở đây lại phải đeo mặt nạ? Bởi vốn dĩ đây chính là một bức tranh mô phỏng, là việc buôn bán nô lệ thời Trung Cổ. Đầu óc quả thật đáng sợ. Mà kẻ nào trong tiềm thức không có sự chiếm hữu. Trong một môi trường như thế này, sự cạnh tranh của những ông vua sẽ càng đẩy kịch tính lên cao. Và người hưởng lợi không ai khác ngoài chị Nga. Quá đáng sợ. Ở bên dưới, chị Nga bước lên trên thảm đỏ của sân khấu, chạm tay vào một chiếc cúi, bên trong là một cô gái mặc bộ quần áo rách dưới, nhưng những phần rách đó lại lấp ló lộ ra những nét gợi cảm đến chết người. Có lẽ chỉ tầm 17 tuổi, đang e sợ, rụt rè trước sự xuất hiện của chị Nga. Chị Nga nhìn tất cả mọi người rồi nói: "Có một điều tôi cần thông báo, những cô gái, chàng trai có mặt ở đây đều thuần khiết 100%. Họ vẫn còn trinh. Liệu rằng buổi đấu giá với mặt hàng này có làm các vị thấy hứng thú không?" Trên cao, nơi những chiếc ghế VIP bắt đầu có những lời bàn tán, họ vẫn còn đang choáng ngợp trước sự việc đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng rồi tất cả im lặng khi một người đeo mặt nạ đứng dậy vỗ tay tán thưởng. "Tốt lắm, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Tôi thực sự bất ngờ. Nếu đã có mặt ở đây đông đủ thì tại sao chúng ta không bắt đầu buổi đấu giá? Bà chủ, món hàng nào sẽ được đưa lên đầu tiên đây?" Chị Nga nhẹ nhàng cúi đầu rồi ra hiệu cho những thanh niên cởi trần, vạm vỡ với những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đẩy chiếc cúi đầu tiên lên trên phía trước. Bên trong là một cô gái với một trang phục áo dài truyền thống, một cô gái dễ thương, hiên dịu và nhẹ nhàng. Chị Nga nói: "Ai sẽ là người sở hữu lần đầu của cô gái này?" "Giá khởi điểm là 5.000 đô. Bên cạnh ghế có một chiếc chuông nhỏ. Nếu ai đồng ý trả giá cao hơn thì hãy bấm chuông và đưa ra con số của mình. Nào, xin mời mọi người." Người vừa đứng lên vỗ tay. Ngay sau khi ngồi xuống, ông ta đưa ra con số gấp đôi với cái giá khởi điểm. Và cũng như hôm qua, khi các VIP bắt nhịp rất nhanh với sòng bạc, thì lúc này tất cả bọn họ cũng hào hứng tột cùng khi những tấm rèm đen được hạ xuống. 15.000 đô, chị Nga nói lớn. "Vâng, đã có người trả 15.000 đô. Có ai trả giá cao hơn không? Hãy nhìn thật kỹ cô gái này. Có thể các vị chưa nhận ra, nhưng đây là một cô gái châu Á. Tuy nhiên điểm khác biệt đó chính là cô có đôi mắt màu xanh biếc, một cô gái lai hai dòng máu. Và đừng quên là cô ấy còn trinh. 15.000 đô lần thứ nhất, 15.000 đô lần thứ hai, 25.000 đô. Một vị khách khác bấm chuông và lập tức ra giá. Vẫn là những lời nói đầy mồi chài sức hút của chị Nga. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một gã đàn ông cao lớn thò tay vào trong cúi, hắn xé toạc chiếc áo dài của cô gái. Chiếc áo dài bị rách một mảng để lộ phần ngực gợi cảm, khiến những gã đàn ông đang ngồi bên trên phải thèm thuồng. Cô gái trong cúi đỏ mặt vội vàng lấy tay che cơ thể lại, nhưng biểu cảm ấy càng làm cho cánh đàn ông thích thú. Tiếng chuông lại vang lên, và lần này con số được đẩy lên đến 40.000 đô. 40.000 đô la cho lần đầu tiên của một cô gái. Nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng. Bởi kết thúc món hàng đầu tiên, chiếc cúi được đẩy về phía sau. Phía bên trên có một vị đại gia che mặt đã đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của mình. Ở phía dưới, chị Nga tuyên bố: 60.000 đô là mức giá cuối cùng. Ngay sau đây cô gái xinh đẹp này sẽ được đưa lên phòng của ngài. Chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra, Trâm nói nhỏ với Thuy Anh: "Với bọn họ ấy, chúng ta chỉ như những món hàng, dùng một lần rồi vứt đi. Tiền đúng là rất đáng quý, nhìn như thế này thì thực sự quá tàn nhẫn. Nhìn cô gái kia, không phải tất cả bọn họ đều đang cố diễn vì bị ép buộc, nhưng điểm chung của họ là họ đang rất sợ hãi. Ngay cả cô gái đang cười kia kìa, một nụ cười đau đớn. Tao thấy may mắn khi mày không bị đem ra bán như bọn họ đấy." Thuy Anh cố kiềm nén cảm xúc, bởi vì cô cũng nhận ra điều mà Trâm đang nói. Những ánh mắt sợ sệt, những nụ cười xả tạo, những nỗi hoang mang đang hiện lên trên gương mặt những cô gái đang bị nhốt trong cúi. Chính Thuy Anh cũng đã từng phải trải qua những điều này, nên cô hiểu hơn ai hết. Buổi đấu giá cứ thế được tiếp tục. Càng về sau, những món hàng được đưa ra lại càng chất lượng. Những mánh khóe trong việc chào hàng của chị Nga cùng ekip càng lúc càng gây được sự phấn khích. Ngay cả Dũng đại gia cũng vừa sở hữu một cô gái mặc bộ đồ trang phục người dân tộc, với mái tóc dài, gương mặt thanh tú, sắc sảng nổi bật của miền Sơn Cước, với một con số lớn hơn số tiền mà Dũng đại gia bỏ ra tối ngày hôm qua để qua đêm với Thúy Anh. Nhưng khi Thúy Anh vẫn còn chưa hiểu, 12 cô gái xinh đẹp nhất xuất hiện còn có thể hiểu, vậy ba cái cúi nhốt ba cậu trai trẻ kia để làm gì? Không đợi lâu, câu trả lời của Thúy Anh lập tức được giải đáp bởi một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, giọng nói cũng trầm ấm. Ông ta đứng lên, chỉ tay xuống phía dưới ba cái cúi đang nhốt ba cậu trai trẻ rồi nói: Tôi muốn cả ba cậu kia với giá 100.000 đô la. Cả sảnh đấu giá có phần hơi hoang mang khi mà một người đàn ông lại muốn sở hữu ba cậu trai trẻ đang trong độ tuổi vị thành niên. Trầm nghiến răng nói, lũ bệnh hoạn. Nhưng chưa hết, những tưởng chỉ có một người có sở thích kỳ lạ, những tiếng chuông đấu giá đã được bấm. Một người đàn ông khác giơ tay nói, ở đây không chỉ có một người muốn sở hữu họ đâu, mà đây bà chủ, ba cậu đó thật sự là trai tơ đấy chứ. Đúng là cuộc sống luôn xảy ra những điều mà có nằm mơ bạn cũng không thể nghĩ tới. Quản lý Queen Rose cũng phải choáng váng, bởi chị Nga không chỉ đơn thuần tổ chức bữa tiệc và bày ra trò đấu giá này theo cảm tính. Trong 50 vị khách VIP kia, chị Nga đã nắm rõ sở thích, yêu cầu hay cả những điều bệnh hoạn nhất nơi con người họ. 15 cây cúi kia thực chất là 15 người được tạo ra sao cho phù hợp với sở thích của 50 người. Nghĩa là chị Nga từ khi tổ chức buổi tiệc đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Mọi thứ đều được nghiên cứu rất kỹ. Ở đây mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi buổi tiệc đấu giá khép lại, cũng là lúc cuộc chơi của những kẻ không đủ lực, không đủ sức để ganh đua với những kẻ bí ẩn, quá nhiều tiền sẽ chuyển sang những cuộc chơi khác vừa với khả năng hơn. Và có vẻ như dư chấn còn đọng lại sau khi đấu giá thất bại, không sở hữu được món hàng mình mong muốn thì những VIP còn lại bắt đầu có chút bực tức. Muốn xả hết vào những cô gái mà theo họ giờ này cũng chỉ là những cô gái hạng hai. Cứ như thế, chị Nga vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất. Tiệc thác loạn chính thức đầu bắt đầu khi mà ma túy, chân dài, rượu, những thú vui, những sở thích kỳ lạ được phơi ra khắp mọi nơi. Thưa anh, một lần nữa gặp lại gã thanh niên tối ngày hôm qua. Gã thanh niên đã thất bại trước Dũng đại gia. Kéo tay Thưa anh, hắn cười đầy sở khanh. Cô em, gã kia hình như là bỏ cô em rồi phải không? Vậy hôm nay em sẽ là của anh. Nhìn về phía chị Nga, dường như điều này đã được chị Nga sắp xếp từ trước. Thưa anh được đưa vào một căn phòng mở đó đã có 4 người đàn ông khác cùng 5-6 cô gái, trong đó có cả Kim. Tiếng nhạc, nhìn những bịch thuốc lắc nằm rải rác khắp nơi trong phòng, nhìn những cô gái đang phê đến không còn cảm giác. Ngay cả Kim cũng đang thoát y nhảy múa khiêu dâm trước mặt một người đàn ông. Đây là phòng dùng để chơi thuốc. Thanh niên kia nhìn Thưa anh mỉm cười. Nào em, anh đã chi một số tiền không nhỏ để được chơi cùng em đấy. Lại đây nào, chúng ta sẽ cùng nhau bay lên trời xem sao nhé. Yêu cầu chính là mệnh lệnh. Ở đây mọi thứ mà khách yêu cầu, các cô gái không được quyền từ chối. Nhưng khi nhìn thấy những viên thuốc lắc đủ màu sắc, đủ chủng loại, nghe những tiếng nhạc đầy hứng khởi, thì anh thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại. Đây đâu phải là lần đầu cô chơi những thứ này. Đây là một bữa tiệc thác loạn cơ mà. Gã thanh niên nắm tay Thuy Anh bước đến gần chỗ để thuốc. Hắn chọn 4 viên màu tím rồi chia cho Thuy Anh 2 viên. Hắn nói, đã chơi là phải chơi một đôi. Còn nếu em thấy không đủ đô thì muốn chơi bao nhiêu tùy thích. Đồ trong này không bao giờ hết. Trong căn phòng với những ánh đèn ma nhiều màu sắc, Thuy Anh cũng chỉ mất khoảng 30 phút để thích nghi với tiếng nhạc. Lần đầu tiên cô chơi một lúc 2 viên ngay khi vừa bắt đầu. Cảm giác hoàn toàn khác với lần mà cô được chơi tại nhà Phương Linh. Chất kích thích, ma túy tổng hợp, cả những thứ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy cứ bày ra la liệt trên mặt bàn. Những cô gái, những người đàn ông đắm chìm trong ảo giác. Càng ảo họ lại càng buông thả bản thân mình hơn. Những thứ bột màu trắng được trải thành những đường dài từ trên mặt kính. Và tất nhiên mỗi người đây đều phải chơi hết một đường dài như thế. Thuy Anh cũng không ngoài lề. Cô cũng giống như tất cả mọi người. Đầu óc Thuy Anh lúc này quay cuồng, không thể định hướng. Mọi thứ cứ xoay vòng cuốn tất cả vào hố đen không có đáy. Khi kết thúc đường ca của mình, Thuy Anh cứng đơ người bất động. Thứ mà cô kịp cảm nhận trước khi mất ý thức là những tiếng cười, những cái chỉ tay về phía mình. Nó đóng băng rồi. Đóng băng rồi kìa. Cứ thế Thuy Anh chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt cô lúc này là hình của Lão Quang, kẻ đã hành hạ cô một cách dã man. Nỗi đau khi ấy như hiện diện ngay lúc này. Một lần nữa khi chơi đồ, Thuy Anh nhìn thấy xung quanh toàn máu là máu. Cô hoảng sợ bỏ chạy. Cô kêu cứu nhưng chẳng thấy ai nghe. Không còn bàn tay ai đó kéo cô thoát khỏi chỗ này nữa. Ngược lại, cô đang càng lúc càng bị kéo xuống nơi vực thẳm tối tăm. tiếng nhạc vang lên chát chúa, kẻ nằm im hưởng thụ, người thì đang thỏa mãn thú tính của riêng mình. Thưa anh vẫn chưa thể cử động, nhưng trên người cô lúc này quần áo đã bị lột sạch. Hai gã đàn ông đang giày xéo cơ thể cô, cho dù giờ đây không khác gì một con búp bê vô cảm. Gã thanh niên bỏ tiền ra mua Thúy Anh nói với bạn: "Con này hàng ngon quá mày ơi. Tự nhiên đang chơi, cởi quần áo nó ra mà lại thấy hứng kinh khủng." Tên kia đáp: "Mà em này nhìn phê cũng ngon cơ. Nãy giờ cũng đã 30 phút mà chưa tỉnh, mắt vẫn còn đơ lắm. Mà ở đây em nào chơi đồ cũng khỏe ác, sùng thật đấy." Gã thanh niên khoáng chí cười sằng sặc: "Tất nhiên, toàn là hàng thử mà này. Mấy em này được đào tạo hết rồi, có khi chơi đồ còn gấp đôi mình ấy chứ. Tin không, giờ cho chơi thêm vẫn không sao đâu." Trong lúc cảm giác lý trí bị chi phối, những con nghiện thường nghĩ ra những cách chơi đầy điên rồ. Một lát sau, những ngón tay của Thúy Anh khẽ cử động. Đối với Thúy Anh, cô vừa trở về từ địa ngục. May mắn sau khi mở mắt ra, cô vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc. Cô cũng cảm nhận được mơ màng cơ thể mình đang được chăm sóc. Nhưng cô bỏ mặc, kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm, bởi cô cũng chẳng còn sức để mà rên, cũng chẳng còn cảm giác sung sướng nữa. Gã thanh niên thấy Thúy Anh khẽ cử động, hắn đưa cho Thúy Anh cốc nước, rồi mớm tận mồm cô và nói: "Uống đi em, uống nước lạnh lại cho nó tỉnh táo." Quả thật, điều mà Thúy Anh cần bây giờ chính là nước. Đưa bàn tay run run lên đỡ lấy cốc nước, Thúy Anh uống một hơi hít sạch. Cảm giác thật dễ chịu, nó giống như một cơn mưa rào mát lạnh ngay giữa trưa nóng mùa hè. Cô nghe thấy gã thanh niên nói với bạn: "Này, đêm này về vòng chơi không? Tao với mày chơi chung, chơi ở đây không tiện." Tên kia hào hứng nhận lời. Cả hai gã đàn ông dìu Thúy Anh lên khi mà cô vẫn đang trần như nhộng. Chúng bế Thúy Anh về phòng riêng, rồi cùng nhau cởi quần áo để thực hiện ý muốn của mình. "Bật nhạc lên, bật hết cỡ vào, sao hôm nay tỉnh thế nhở?" Tên kia nói: "Ban nãy cũng chơi cả đá còn gì, chơi linh tinh thế này chắc ảo đến ngày kia đấy." Hai tên đàn ông đốn mặt cười như điên dại. Có lẽ giờ bọn chúng cũng đã không còn kiểm soát được bản thân. Chúng cứ thế thay nhau giày vò cô gái. Nhưng Thúy Anh cũng chẳng cảm thấy gì là đau đớn hay sung sướng. Lúc này cô chỉ nằm yên, mặc kệ cho cơ thể mình chịu những tổn thương, chịu những nhục nhã mà hai con thú đang làm. Thúy Anh mất dần ý thức. Cô thấy mắt mình nhòe đi, những ngón tay không còn cảm giác. Trong căn phòng lúc này chẳng ai chú ý được rằng cô gái đang khỏa thân trên giường, hai đồng tử đã giãn rộng. Máu từ mũi cô ta đã chảy ra ướt đẫm tấm ga màu đen. Có lẽ vì là ga màu đen nên khi máu thấm vào nó không nổi bật. Từ phía sau, hai tên đồ bài vẫn đang thỏa mãn mà không biết chúng đang quan hệ với một cái xác đã chết. Thuê anh nằm đó mắt không nhắm, đôi mắt vẫn đang nhìn vào khoảng trống trước mặt. Có lẽ chính bản thân Thuê anh cũng không cảm nhận được cái chết đã đến, bởi cô chết trong lúc sốc thuốc. "Nào, ngửa ra nào. Em này chịu đựng căng quá nhỉ mày nhở." Nhưng sau câu nói, hắn chợt thét lên kinh hãi: "À, này này, dậy đi, dậy, đừng có đùa như thế." Khi hắn lật cô gái đó lại thì cô ta đã không còn cử động được nữa. Mắt cô ta đã trợn ngược lên, máu mũi chảy xuống ướt hết cả vùng miệng. Cái xác không mặc quần áo vẫn nằm cứng đơ trên giường, khiến cho hai tên đàn ông hoảng sợ đến tột cùng. Chúng vẫn không tin là Thúy Anh đã chết, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Chúng đang làm tình với một cái xác. Không kịp mặc quần áo, cả hai chạy ra khỏi phòng với sự hoảng loạn. Phục vụ đi ngang qua cũng chỉ nghĩ đây là hai kẻ ngáo đá và chơi đồ quá liều. Nhưng khi chúng lắp bắp chỉ tay về phía căn phòng nói rằng: Trong đó có người chết." Và khi chị Nga xuất hiện trong căn phòng thì đúng là như vậy. Con gà đẻ trứng vàng của chị đang nằm đó bất động từ bao giờ. Chị Nga rụt tay lại choáng váng khi biết Thúy Anh đã ngừng thở. Một cái chết gây chấn động, một cái chết khiến cho một người như chị Nga phải bàng hoàng, toát mồ hôi lạnh khi mà đôi mắt không nhắm của Thúy Anh vẫn đang trừng trừng nhìn về phía người đàn bà nham hiểm. Đưa ngay hai người này vào phòng kín. Tạm thời giữ bí mật chuyện này. Có gọi ngay quản lý lên đây. Giải quyết cái xác. Vừa nói vừa run, có lẽ đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của chị Nga. Buổi tiệc thác loạn vẫn diễn ra, nhưng nỗi sợ hãi đang bao trùm lên một vài con người có mặt tại đây. Tay quản lý phải chớp mắt đến mấy lần mới dám tin đây là sự thật, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Chị yên tâm, em sẽ xử lý." Một tuần sau, trong ngôi nhà mà đằng sau là khu nhà trọ dành cho sinh viên và người lao động, phía góc phòng trên tầng 2, một cô gái đang thu mình ngồi co ro. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô sợ hãi. Đôi bàn tay gầy xanh xao với nước chiếc điện thoại, cô ta vội vã tắt nguồn rồi đẩy chiếc điện thoại ra xa. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, bởi sau cái chết của người bạn thân nhất của mình, Trâm dường như đã sụp đổ. Một cái chết được chị Nga thông báo do Thu Anh tự mình sử dụng thuốc quá nhiều dẫn đến sốc rồi tử vong. Chuyện này chỉ có nội bộ Queen Rose được biết. Và tất nhiên ngoài những lời ngọt nhạt, chị Nga cũng đưa ra túi hậu thư cho việc này. Sử dụng mọi mối quan hệ, cái chết của Thuy Anh được xem như một vụ tai nạn đáng tiếc, và nguyên nhân chính là do tự nạn nhân gây nên. Mọi thứ được tẩy trắng, chỉ có người chết không thể sống lại. Tốn rất nhiều tiền cho vụ này, cuối cùng mọi thứ trôi qua một cách êm đềm. Chỉ có ở nơi làng quê nghèo, mẹ Thuy Anh khóc đến thương tâm. Bà đau đớn quằn quại khi nghe tin dữ. Bố cô cũng suy sụp, kiệt quệ. Ông ho ra máu rồi bất động trên giường bệnh. Những ngày qua Trâm không đi làm nữa, cô trốn trong nhà không dám nghe điện thoại, cho dù số điện thoại đó là của người thân trong gia đình. Trâm đã gục xuống khi nhìn thấy xác Thúy Anh được đưa ra ngoài. Trâm hối hận dằn vặt bản thân, bởi chính cô là người đã đưa Thúy Anh đến với con đường này. Nói cách khác, Trâm cho rằng mình chính là nguyên nhân giết chết bạn. Cái chết đến quá chóng vánh, nó xảy ra quá nhanh khi mà trước đó Trâm với Thuy Anh vẫn còn nói chuyện với nhau. Những ngày qua Trâm không ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại cô lại nghĩ tới Sáu. Bản thân Trâm vẫn không dám tin rằng bạn mình đã chết. Với nơi chai nước trên bàn, Trâm run rẩy mở nắp, nhưng chợt nhận ra đã không còn chút nước nào cả. Bước từng bước chậm chạp xuống tới tầng, Trâm mở cổng đi ra ngoài. Một người thanh niên đứng đó lấp ló ra khá lâu. Nghe thấy tiếng mở cổng, anh ta giật mình đứng im chờ đợi xem người bước ra là ai. Nhìn thấy Trâm, anh vội quay đi. Nhưng rồi không hiểu nghĩ gì, anh ta lại quay lại. Tiến tới gần Trâm, anh ta gãi đầu, mặt ửng đỏ vì ngại. Anh ta chìa bức thư được gấp tỉ mỉ ra rồi ấp úng nói: Xin lỗi, tôi hơi đường đột, nhưng mấy ngày nay tôi đều đợi ở đây mà không thấy cô ấy. Tôi nhờ cô gửi giùm tôi bức thư này cho Thúy Anh được không? Tôi cảm ơn. Trâm bất giác đưa tay ra nhận. Cô cũng nhận ra thanh niên kia chính là người đạp xe đạp lần trước mất phanh suýt nữa đâm vào Thúy Anh. Trâm cũng biết anh ta trọ phía đằng sau ngôi nhà mà Trâm đang thuê ở, và Trâm cũng biết Sáu có tình cảm với anh ta. Người thanh niên sau khi chuyển được bức thư vì vội vàng chạy mất, anh ta ngượng ngùng. Họ có lẽ anh ta đang vội đi làm. Trâm đứng đó bần thần, cô lại khóc. Vừa khóc, cô vừa lấy trong túi ra một bức thư khác. Bức thư gửi anh hàng xóm của người đã chết. Hai bức thư nằm trong tay của Trâm, sao mà đắng cay, nghiệt ngã đến vậy. Trâm giả bước ra giữa đường. Cô lảo đảo như người mất hồn. Tiếng còi xe y ngỏi, Trâm không nghe thấy nữa. Tiếng hét thất thanh của người đi đường, Trâm cũng không còn quan tâm. Chiếc xe tải không kịp phanh bởi cô gái đã lao ra giữa đường như cô đang đợi xe lao đến. Xác cô ta bị văng ra xa, máu từ cơ thể cô ấy cứ thế chảy nhuộm đỏ cả một khoảng đường. Nhưng trên tay cô ấy vẫn đang nắm chặt hai bức thư tình. Người ta đã xuống lại xem, kẻ gọi xe cứu thương, kẻ gọi công an, nhưng cô gái đã chết. Chẳng ai biết cô ấy là ai. Hai bức thư trên tay cô ta dần dần cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Bác nghe thấy tiếng va chạm mạnh kèm theo tiếng la ó của người dân. Tai nạn rồi, trên kia tai nạn chết nhiều rồi. Bác quay đầu lại nhìn nhưng khoảng cách khá xa, người ta lại quá đông. Anh tiếp tục đi trong đầu suy nghĩ. Trên môi anh nở nụ cười e ngại. Không biết cô ấy có trả lời thư của mình không nhỉ? Đường phố vẫn đông, xen kẽ những tiếng ồn nào quen thuộc là tiếng còi hú xe cứu thương vang lên đầy vội vã. Trời bỗng đổ cơn mưa. Mùa thu nhưng trận mưa giống như mưa mùa hạ. Cơn mưa như muốn rửa trôi tất cả mọi thứ, nhưng nó cũng chỉ khiến những dòng mực trong hai bức thư tình nhòe đi. Nếu mọi người đã nghe câu chuyện đến tận đây, thì Hồng Nhung và ban biên tập chương trình xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi câu chuyện này. Lẽ ra là tác giả, anh Trường Lê đã phải thay đổi cốt truyện, nhưng không biết phải thay đổi ra làm sao. Con đếm nó kết thúc như vậy đấy. Thật là đáng buồn. Một kết thúc rất bi thảm cho cuộc đời của Thúy Anh và Trâm, hay còn gọi là cô Sáu. Một cô gái nông thôn, từ một cô gái chân chất, thật thà, dễ thương và rất đáng yêu. Có lẽ cuộc đời của cô ấy sẽ thanh bình và êm đềm biết mấy nếu như cô ấy không phải vướng vào cái nghiệp làm gái bán hoa này. Tất cả cũng từ đây mà ra. Tiền bạc mang lại cho cô ấy rất nhiều, những đồng tiền tất nhiên là rất dễ kiếm. Có lẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống sung túc, có thể chu cấp cho gia đình và bố mẹ ăn tiêu mà không thể nghĩ đến một chút kinh tế nào. Nhưng cái giá phải trả lại với nó quá đắt, quá buồn và quá đáng thương cho Sáu của chúng ta. Câu chuyện đến đây đã hết rồi. Hồng Nhung rất tiếc nuối khi phải dừng lại bộ truyện này tại đây. Quả là một bộ truyện quá tuyệt vời của tác giả Trường Ly. Sẽ không còn những lời lẽ nào nữa để nói về bộ truyện tuyệt vời này của anh. Chắc hẳn nó đã để lại trong lòng quý vị thính giả của chúng ta một dấu ấn rất sâu sắc. Còn bây giờ, đêm đã khuya, Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Và chúc tất cả quý vị thính giả đang nghe câu chuyện này có một đêm thật ngon giấc trong chiếc chăn ấm của mình. Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện lần sau.